À, được, ta đi, Lăng Tuyết Mạn ngây ngốc đáp lời, nhấc chân đi vào theo. Trên giường rộng rãi có một nam nhân trẻ tuổi nằm thẳng tắp. Khuôn mặt tuấn mỹ tà tứ, hai mắt khép chặt, lông mi dài buông xuống. Khuôn mặt tuấn tú không một khuyết điểm tái nhợt, mũi cao thẳng, môi dày vừa phải khép lại. Cẩm phục hoa lệ ngay ngắn chỉnh tề. Nếu không phải biết nam nhân trước mắt này đã chết, Lăng Tuyết Mạn sẽ cho rằng hắn chỉ là đang ngủ, không lâu sẽ tỉnh lại. Con mắt khép hờ, muốn tưởng tượng nếu hắn có thể sống đứng trước mặt nàng. Sẽ là phong thái như thế nào? Tứ Vương Phi, đây là phu quân của ngươi. Ngươi ghi nhớ bộ dáng của hắn chưa? Giọng nghẹn ngào bi thương của Mạc Ngự Minh vang lên. Lăng Tuyết Mạn giật mình gật đầu. Thưa Hoàng thượng, nhớ kỹ, ừ, các ngươi đều đi xuống đi. Trẫm cùng Hoàng hậu ở lại với Hàn Nhi. Vâng, nửa canh giờ sau, ở hỷ đường, đổi thành linh đường, lụa đỏ kéo xuống, màn trắng đen, âm u làm cho Lăng Tuyết Mạn muốn chạy trối chết. Lại bước không được, cũng nói không xong, cởi áo cưới đỏ tươi ra, mặc quần áo tang vào. Lăng Tuyết Mạn lại bị an bày quỳ gối ngay trước linh đường. Mà thi thể Mạc Kỳ Hàn cũng đã nhập liệm, từng người tiến lên bái lại. Lăng Tuyết Mạn giống con rối gỗ không ngừng dập đầu đáp lễ. Bụng đói thầm thì kêu, nhưng nàng phải chịu đựng, thẳng đến màn đêm buông xuống. Hoàng thượng Hoàng hậu trở về cung, bách quan rời đi, còn lại năm huynh đệ Mạc Kỳ Diễn cùng Mạc Ly Hiên. Lăng Tuyết Mạn cả ngày nay chưa uống một giọt nước, lại quỳ suốt, đầu óc lúc này đã choáng váng. Tuy rằng năm huynh đệ này đều là mỹ nam tử cực phẩm, nhưng nàng làm sao có thể thưởng thức a, trong cổ họng khô ráp khó chịu giống như bốc lửa. Lăng Tuyết Mạn đáng thương tội nghiệp hỏi, xin hỏi có ăn uống này nọ hay không? Cách chương.